Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 341. To lớn bên trong cung điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tây Chu, đối với đại thương thực lực, vẫn là rất rõ ràng. Khương Tử Nha bây giờ còn cho rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn là nguyên bản một tay che trời thời điểm. Mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn phải làm gì, cũng có thể trở thành công như thế. Nhưng là từ vừa tới đây thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng rất rõ ràng. Chính mình không thể tránh thoát Tô Thần, Tam Thánh áp chế, Thái Thượng Lão Quân lại đây, cùng Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa lại đây. Kỳ thực không có quá nhiều chênh lệch. Tô Thần để một thánh nhân lại đây, chính là toàn diện tiếp quản Tây Chu. Thái Thượng Lão Quân tới nơi này, coi như là nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều sẽ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít mặt mũi. Tô Thần để Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ tới được nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không có may mắn như vậy. Lần thứ hai pháp thuật sắp bắt đầu, người để Tây Chu người trên căn bản chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy một câu, hấp dẫn Khương Tử Nha sự chú ý. Tô Thần để Thái Thượng Lão Quân tới được sự tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chứng cứ, vì lẽ đó không có nói cho Khương Tử Nha. Có điều mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có một ít chứng cứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể nói cho Khương Tử Nha. Sẽ không nói thẳng, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là muốn nắm lấy trước mắt cơ hội, đến bưng giết Tây Chu tất cả mọi người. Các đại gia tộc mấy người, cùng với trong bóng tối không ít gia hỏa, cũng là muốn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng lên đến, sau đó giao cho Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân trong tay. Đến thời điểm Thái Thượng Lão Quân làm sao ra tay, cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn xen vào, là đa tạ sư tôn. Khương Tử Nha cực kỳ hưng phấn, lúc này mau mau hành lễ sau đó rời đi. Đối với đại thương, Tô Thần có thể đến điểm này, Khương Tử Nha không có một chút nào dự đoán. Hiện tại chỉ là muốn sư tôn của chính mình, quả nhiên là có thể cho Tây Chu, cho Khương Tử Nha chính mình chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục cho cường giả đầy đủ pháp thuật nâng lên, là có thể bảo đảm một điểm. Khương Tử Nha ở Tây Chu bên trong có cực cao địa vị. Đến thời điểm Khương Tử Nha cải cách, chính là trở nên đơn giản rất nhiều. Đi xuống đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói một câu. Lời nói này vô cùng bình tĩnh. Khương Tử Nha lòng tràn đầy đều là nghĩ. Sư tôn của chính mình cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn là có thể để cho đại thương mở ám hóa thành mây khói. Thế nhưng Khương Tử Nha chưa hề nghĩ tới một chuyện. Khương Tử Nha tự nhận là cho không ít trợ giúp sư phụ tôn. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu đều là lợi dụng Tây Chu, lợi dụng Khương Tử Nha. Có điều Khương Tử Nha cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là sai lầm đoán chừng một chuyện nào đó. Khương Tử Nha cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối là đang trợ giúp chính mình. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, nhưng là nghĩ ở tình huống như vậy, Thái Thượng Lão Quân một người lại đây, nhưng thật ra là phải nhanh chóng bắt Tây Chu. Khương Tử Nha ý nghĩ là hoàn toàn sai lầm. Từ cuộc chiến phong thần đến bây giờ, Tây Chu xưa này cũng không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay quan trọng nhất một con cờ. Chỉ là một con chó săn mà thôi. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới. Nói đúng là lần này ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân, cùng với cái khác hai vị thánh nhân một trong đến nơi này bên ngoài, Tô Thần còn có thể tự mình lại đây. Khương Tử Nha sai lầm phỏng chừng, để cho mình từ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán, càng làm cho chính mình từ mới bắt đầu, cũng chưa có chút nào cơ hội. Nhìn như không có khác biệt lớn, nhưng Khương Tử Nha lớn nhất chỗ dựa, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa bắt đầu chính là cho rằng Tây Chu chỉ là thẻ đánh bạc, tự nhiên không thể trợ giúp Tây Chu. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng chỉ có Thái Thượng Lão Quân lại đây, tự nhiên là nghị ứng phó như thế nào Thái Thượng Lão Quân. Thêm ra tới biến số, chính là Tô Thần mà thôi. Sơn mạch mép sách, lề sách, lập tức Tô Thần rất rõ ràng. Chính mình mang theo Thái Thượng Lão Quân lại đây, kỳ thực vẫn là có thể thu thập Tây Chu. Tô Thần nghĩ đến, mình là muốn mượn Thái Thượng Lão Quân trợ giúp, không đánh mà thắng ra tay. Vẫn là nói trong bóng tối có khác biệt một ít mờ ám. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân liên hệ, để trong này bầu không khí vô cùng quỷ dị. Tây Chu người chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến. Sẽ có người ở bên cạnh chính mình có loại động tác này. Mà Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân như thế động tác, đã nói rõ Tô Thần mạnh mẽ. Tô Thần có thể điều khiển từ xa Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này không phải đơn giản như vậy a. Từ Kỳ Sơn một đường lại đây, không có phát hiện chút nào không đúng. Thậm chí ngay cả một tia bị phát hiện dấu vết đều không có. Xem ra này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có nhận mệnh cảm giác. Tô Thần nghĩ tới đây, biết là ở chỗ nào. Mặc dù Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân có thể ẩn giấu, những người khác không có phát hiện các loại dấu vết, thậm chí cũng không biết có người xông vào. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng cho tới bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có một chút nào động tác. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn quá mức bình tĩnh. Tô Thần rất rõ ràng một điểm, mình và Thái Thượng Lão Quân có thể ung dung đã lừa gạt Tây Chu tất cả mọi người. Thậm chí có thể nói coi như là Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân không có bất kỳ che lấp. Đối phương muốn phát hiện Tô Thần, muốn phát hiện Thái Thượng Lão Quân đều là không thể nào. Thế nhưng lừa gạt những người khác, không nhất định có thể đã lừa gạt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn liền một tia dùng thần niệm siêu tra ý nghĩ đều không có. Cũng đã nói rõ một chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng chỉ sợ nghĩ rốt cuộc là trợ giúp Tây Chu, vẫn là nói mau chóng rời đi. Nhưng bất kể là trợ giúp Tây Chu, vẫn là nói dùng Tây Chu kéo dài thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể trực tiếp ra tay. Tô Thần rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng nên làm cái gì? Lại là có ra sao mờ ám, Thái Thượng Lão Quân tồn tại, để Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể đối phó Tô Thần. Tô Thần an toàn có thể bảo đảm, thế nhưng ngoại trừ loại an toàn này ở ngoài, vẫn có những khác một ít liên hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đợi trong bóng tối một số cơ hội, đợi được cái nào cơ hội xuất hiện, đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn là có thể mượn cơ hội giải quyết các loại phiền phức. Loại phiền toái này đương nhiên là bao quát Tô Thần, bao quát Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện tình, tạm thời không cần nhiều quản. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không chuẩn bị bắt Tây Chu, như vậy này Tây Chu, lần này liền vừa vặn. Chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu, trong lòng làm ra quyết định. Nguyên Thủy Thiên Tôn lùi một bước, Tô Thần liền muốn nhanh chóng tiến một bước, có thể ngăn chặn Nguyên Thủy Thiên Tôn con đường. Chính là ngăn chặn Nguyên Thủy Thiên Tôn đường, từng điểm làm hao mòn Nguyên Thủy Thiên Tôn ưu thế. Chính là có thể bảo đảm Tô Thần không ngừng tăng lên, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đến ưu thế nhỏ đi. Theo Thái Thượng Lão Quân bên người lấp lóe nhàn nhạt ánh sáng, phía dưới sơn mạch bên trong các loại bảo vật đều bị Thái Thượng Lão Quân lấy vào tay bên trong, lập tức thánh nhân ra tay, hoàn toàn là không bình thường. Ai có thể nghĩ đến, thánh nhân sẽ làm đầu trộm đuôi cướp, ăn cắp tu sĩ bình thường tài nguyên tu luyện. Thái Thượng Lão Quân trong thời gian ngắn tiêu hao sức mạnh, đều là đầy đủ những tư nguyên này giá trị. Chớ đừng nói chi là Thái Thượng Lão Quân này thâu thiên hoán nhật, cần kéo dài cực kỳ lâu. Chỉ là Thái Thượng Lão Quân vừa nãy tiêu hao, đều là một đáng sợ vô cùng con số. Thật là có loại súng cao xạ đánh con muỗi cảm giác. Tô Thần đương nhiên là biết, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, là cái gì khái niệm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.